Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 70, lão sư dẫn người đi sát nhân. Ban đầu, Vân Nhẫn đưa ra nghị hòa biện pháp, ta xem Konoha nhất phương tuy là chiếm thượng phong, thế nhưng vẫn như cũ tổn thất nặng nề, vì vậy chủ trương nghị hòa. Sarutobi thanh âm rất trầm. Mỗi một câu nói đều giống như đối với mình lần nữa thẩm vấn một dạng. Đệ nhị Hokage đại nhân cũng đáp ứng rồi. Chúng ta cùng Vân Nhẫn ước định cẩn thận. Ở cách xa lưỡng quân một chỗ triển khai hội nghị. Nhưng là không ngờ tới. Bọn họ dĩ nhiên tại nơi đây mai phục. Danzo tiếp lời tới. Dùng một loại đau thấu tim gan thoại ngữ nói. Chúng ta không ít không có đề phòng. Thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy có đệ nhị Hokage đại nhân cảm giác năng lực ở. Tất nhiên bình yên vô sự. Hơn nữa Vân Nhẫn đại quân không có có dị động. Chúng ta liền an tâm. Nhưng là không ngờ tới. Vân Nhẫn bộ đội tinh anh. Kim giác ngân giác dĩ nhiên dùng không biết tên biện pháp. Mang lấy bộ hạ của bọn hắn lừa gạt được đệ nhị Hokage cảm giác. Nhị đại vân ảnh đột nhiên bạo khởi. Lần này liền để cho chúng ta chúng mai phục. Chuyện sau đó các ngươi ngẫm lại cũng có thể biết. Đệ nhị Hokage đại nhân cho chúng ta đoạn hậu mà chết. Danzo hai mắt rưng rưng. Một quyền nện ở Hokage trên bàn làm việc. Nhất thời cái bàn kia liền tứ phân ngũ liệt. Gai gỗ đâm vào nắm tay. Thế nhưng hắn căn bản không quản không để ý. Chúng ta rút lui khỏi đến quân đội chỗ phía sau tuy là rất nhanh triệu tập quân đội tiến công. Thế nhưng, cũng là bởi vì chúng ta mới để cho nhị đại đại nhân không cách nào rút lui. Không có chúng ta cản trở, hắn nhất định có thể thuận lợi ly khai. Mà Sunet sẽ ở đó cửa tự lẩm bẩm, lặp lại hai bên, con mắt ngẩn ngơ, sắc mặt hồng nhuận lấy mắt trần có thể thấy bụi bạch hạ đi. Hai ra ra, chết. Thân thể nàng mềm nhũn, trực tiếp than ngã xuống, dường như trong nháy mắt mất đi khí lực. Sunet, Si Phong tay mắt lanh lẹ, cánh tay chống một cái, mới, chỉ có, khó khăn lắm đem Sunet chống lên, vội vã lo lắng nói, không có việc gì, ngươi còn có lão sư đâu, lão sư tới chiếu cố ngươi. Thế nhưng Sunet mắt điếc tai ngơ, con mắt thất thần nhìn tiền phương. Thân thể cũng hoàn toàn không có có một tia khí lực. Dường như liền hồn đều rút đi giống như. Senju nhất tộc lúc này kỳ thực đã cực kỳ suy tàn. Đệ nhất chết trận, mà nhị đại lại là bá quyền người chủ nghĩa. Tuy là nhị đại thực lực bản thân rất mạnh. Không ai có thể thương tổn hắn. Thế nhưng không có nghĩa là không thể trả thù còn lại Senju tộc nhân. Lúc này Senju tộc nhân mạnh nhất một người chính là một cái nho nhỏ thượng nhẫn. Lời nói không khách khí, tiếng tam lừng lẫy Senju liền đồng đẳng cấp Uchiha nhất tộc 1/10 cũng chưa chắc có thể so. Với, Senju duy nhất vinh dự tượng trưng chính là đệ nhị Hokage. Có đệ nhị Hokage Senju cũng sẽ không diệt tộc. Thế nhưng hiện tại, đệ nhị Hokage đã chết. Ta nên làm cái gì bây giờ? Senju nhất tộc nên làm cái gì bây giờ? Sunet trong đầu tất cả đều là mê man. Một kích này trọng kích đưa nàng triệt để đánh bại. Nàng không phải ngu ngốc. Hoặc có lẽ là. Chính là bởi vì Sunet vô cùng thông minh cho nên mới phải như vậy như bị sét đánh. Nhất định sẽ có bỏ đá xuống giếng người. Trong này không biết có bao nhiêu là ta thân mật người đâu. Giữa lúc nàng tâm lý như vậy thế. Lương muốn thời điểm. Chợt nghe Danzo nói. Đệ nhị Hokage ở cuối cùng thời điểm, đem Hokage vị giao cho Sarutobi. Trong nháy mắt, Sunet nội tâm càng thêm thê lương. Hai gia gia thi cốt chưa hàn, có thể là đệ tử của hắn cũng đã phân phối xong Hokage vị. Cái này tính là gì? Chờ một chút, hai gia gia đệ tử. Lão sư, Sunet bỗng nhiên nâng lên tái nhợt mặt. Mang theo cuối cùng một sợi hy vọng con mắt đáng thương tìm kiếm Si Phong ánh mắt. Sunet, không có sao chứ. Si Phong ôm trong ngực Sunet thân thể. Ít có không có lộn xộn. Ngược lại dùng không gì sánh được lo lắng nhãn thần nhìn chăm chú vào Sunet mặt. Có lão sư ở đây. Ngươi không cần lo lắng cái gì. đã không có ngươi hai gia gia chiếu cố ngươi, ngươi còn có lão sư tới chiếu cố ngươi à? Lão sư, Sunet cũng không nén được nữa, ôm Si Phong liền khóc lên. Lão sư, lão sư, nàng thậm chí quên mất ngôn ngữ, chỉ là không ngừng kêu lời của lão sư. Ngoan, không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ đi. Si Phong ôn nhu vuốt Sunet đầu, đem Sunet ôm vào trong ngực, mà Danzo cũng là nói. Si Phong, người nói tiếp theo nên làm gì? Si Phong trấn an Sunet một hồi lâu, mới, chỉ có, hờ hững ngẩng đầu nói. Cái gì làm sao bây giờ? Ta nói Hokage vị trí, nhị đại đem lưu cho Sarutobi. Đã là học sinh lại là bộ hạ chúng ta phải tuân thủ. Thế nhưng, hắn con mắt quét một ít không an phận tử. Hyuga nhất tộc đại biểu ho nhẹ một tiếng nói. Tuy là nhị đại đại nhân hạ mệnh lệnh, thế nhưng khi đó tại chỗ chỉ có mấy người các ngươi. Ai biết chính các ngươi hợp mưu cái gì? Người nói cái gì? Danzo nộ khí cùng nhau, cầm lấy Hyuga đại biểu cổ áo hét lớn. Người muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi ra. Hyuga đại biểu cũng là không sợ hãi chút nào nói. Ta nói cái gì ngươi tâm lý tinh tường. Hơn nữa nhị đại đại nhân bỏ mình như thế chuyện trọng đại. Mấy người các ngươi thân vì hộ vệ của hắn. Bộ hạ, lẽ nào thì không nên vì thế đảm đương trách nhiệm sao? Ta, nhị đại coi như lời ngươi nói đem Hokage truyền cho Sarutobi. Thế nhưng ta thực sự không cho là có thể sai lầm đem tiền nhậm Hokage hại chết người có thể đàm. Đương tân nhậm Hokage, xấu xí tiếng cãi vả không ngừng, mà Sunet nước mắt không được lưu. Hai gia gia a, người nếu có trên trời có linh thiêng, liền xem thật kỹ một chút phía sau ngươi sự tình a. Xem bọn họ, có ai có thể đón ngài vị trí. Nhưng là bọn họ nơi đó sẽ nghe được Sunet thoại ngữ. Còn đang không ngừng khắc khẩu, ngôn từ bộc phát kịch liệt, thanh âm càng ầm ĩ càng lớn. Si Phong bị bọn họ xảo lãnh mi dựng lên, đoạn quát một tiếng, đủ rồi, các ngươi nếu là có thời gian đẩy chút trách nhiệm, tranh quyền đoạt lợi nói, đơn giản trước dùng đầu óc một chút ngẫm lại kế tiếp nên làm như thế nào a. Danzo cùng gia tộc tộc trưởng nhóm sửng sốt, cái gì làm như thế nào? Si Phong lại không trả lời. Ngồi xổm người xuống, nhìn khóc thầm lê hoa đái vũ Sunet. Sunet cắn môi dưới, hai chuỗi thanh lệ đánh tóc hạ xuống. Cố nén nức nở, làm cho đau lòng người. Cặp kia như thu thủy bàn rõ ràng sáng trong mắt phượng bộc lộ ra ngoài là một loại phảng phất tại. Mất đi trong đời vật quý nhất sau đó. Nhưng là lại không cách nào phát tiết cùng nói hết tình cảm. Một loại nản lòng thoái chí một dạng cảm giác từ từ xâm chiếm trái tim của nàng. Thân thể mơ màng cương cương. Một giọt lệ thủy vô tiếng không hơi thở tự tim của nàng hoa rơi. Một luồng thấp uyển nức nở. Như khóc như kể. Yếu ớt vung lên. Riêng là nàng ấy ai khổ thân tình. Đã khiến người sầu não hàng vạn hàng nghìn. Bây giờ hơn nữa cái này sâu kín tiếng khóc. Càng khiến người khó kìm lòng nổi. Bi thương từ đó tới, lã chã trực khóc, Si Phong cúi đầu, trầm mặc đã lâu, mới, chỉ có, chợt ôm lấy Sunet, trong ánh mắt lóe ra kiên định cường đại quang mang. Đi, Sunet, lão sư dẫn ngươi đi sát nhân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.